Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 24, kết hôn trên xe, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Uyển Tình trở lại trường học, đi ra biệt thự ô tô đã đứng ở bên ngoài, A Thành mở cửa xe. Tiểu thư, mời lên xe. Cảm ơn, cô cúi đầu ngồi vào chỗ, phát hiện Mục Thiên Dương đang ở bên trong, có chút sợ hãi. Hắn muốn đưa cô đi học sao? Cô cứ nghĩ việc nhỏ này hắn sẽ trực tiếp kêu A Thành làm. Mục Thiên Dương đang xem một phần tạp chí buôn bán, cũng không ngẩng đầu lên, nói. Hắn cầm tiền của tôi, cô không cần khách khí cùng hắn. Uyển Tình khẽ cắn môi dưới. Tôi chỉ là thói quen, lễ phép mà thôi. Hắn cười lạnh một tiếng. Thói quen tốt, có tố chất. Lời này nghe rất không thoải mái, cô tức giận nhíu mi cũng không dám phản bác. Ô tô chạy chậm rãi, Mục Thiên Dương để tờ báo xuống, giao cho cô một phong thư. Học phí, Uyển Tình sừng sốt một chút, đưa tay cầm lấy. Cảm ơn, thật đáng buồn, vô luận cô không tình nguyện bao nhiêu cô ăn, mặc ở, đi lại, hết thảy, tất cả đều phải dựa vào hắn. Tôi ở trên người cô tốn nhiều tiền như vậy, cô muốn tạ ơn cũng phải tạ ơn cho hào phóng một chút. Tôi cùng A Thành có thể giống nhau sao? Mục Thiên Dương ẩn hàm tức giận hỏi. Uyển Tình hoảng sợ, đồng thời cảm giác phía trước A Thành đang lái xe cũng run lên một chút. Cô chân tay luống cuống nhìn Mục Thiên Dương, thấy hắn như vương giả ngồi ở chỗ kia, làm cho người ta không hiểu sao lại muốn lùi bước. Hắn mắt hơi nhíu lại, hơi thở nguy hiểm lan ra. Cô hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua phía trước A Thành, hắn mà dám quay đầu lại mới là lạ. Cô lấy dũng khí, cô ngẩng đầu lên, cực nhanh ở trên mặt Mục Thiên Dương hôn một chút. Mục Thiên Dương thần sắc bất mãn, cứ như vậy, cô là tiên nữ hạ phàm, một nhăn mày cười đều giá trị ngàn vàng. Một cái hôn liền giá trị vạn kim, Uyển Tình bất đắc dĩ, chỉ có thể làm lại hành động đó một lần nữa. Lần này kiên trì 3 giây, cô vừa muốn thối lui, hắn đột nhiên bắt lấy cô, nhắm ngay môi của cô hung hăng hôn xuống. Nha, Uyển Tình kinh hô ra tiếng, phía trước còn có người A, hắn làm sao dám. Mục Thiên Dương không để ý tới cô, cơ hồ đem cả người cô ôm vào trong lòng ngực, hung hăng chà đạp môi của cô, gặm cắn cô thẳng đến lúc cô không thể thở được mới buông tha cô. Uyển Tình ngã ngồi ra, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn về phía A Thành đang có phản ứng gì. Sớm hay muộn có một ngày, Mục Thiên Dương sẽ hoàn toàn nhục nhã cô. Hôm nay hắn có thể làm trò trước mặt người khác hôn cô, sẽ ngạc nhiên nếu một ngày nào đó hắn. Nghĩ đến chuyện ngày đó phát sinh ở phòng khách, cô cả người phát run. Kỳ thật chuyện đó đã phát sinh qua không phải sao? Cảm thấy thẹn cùng tuyệt vọng hiện lên trong lòng, cô khổ sở khóc lên. Nữ nhân cùng tôi hôn môi, đều là ý loạn tình mê. Dám khóc, cô là người thứ nhất. Mục Thiên Dương đưa tay đến gần mặt của cô, nắm lấy cằm của cô, rất khó chịu. Bị tôi hôn cho cô khó chịu, tôi Uyển Tình phát đau, bị hắn nắm không dám phát ra tiếng. Còn dám khóc hay không? Hắn tăng thêm lực đạo. Cô rên một tiếng, muốn nói, lại nói không được, muốn lắc đầu cũng không thực hiện được. Đau đớn làm cho cô rơi lệ, cô sợ này lệ này làm cho hắn tức giận hơn, nên dùng hết khí lực toàn thân phát ra một âm tiết. Không, Mục Thiên Dương trừng mắt cô, mạnh tay bỏ cô ra. Lau khô nước mắt, Uyển Tình gục đầu xuống, lấy ống tay áo lau khô khóe mắt thẳng đến lúc lau xong mới ngồi thẳng lên. Mục Thiên Dương từ bên cạnh người lấy ra một cái hộp nhỏ. Góc truyện audio.com. Cầm, Uyển Tình hít sâu một hơi, dùng hai tay nhận lấy. Đây là cái gì, tự mình mở ra xem. Mục Thiên Dương nhắm mắt lại, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Uyển Tình mở hộp ra, là một cái di động thật đẹp. Này, cô ngẩng đầu nhìn hắn, về sau dùng cái này để liên hệ, không được tắt máy. Cách chương.